Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Chương 78: Đặc dị công năng. Người vẫn tốt chứ? Mã Tiểu Linh hỏi. Ừ, Tự Nhiên gật gật đầu. Dừng một chút, ánh mắt mang theo ngưng trọng hỏi, cương thi đều lợi hại như vậy sao? Cho tới nay, Tự Nhiên đều cảm thấy cương thi rất bình thường, nhiều nhất giống như võ lâm cao thủ, nắm giữ siêu cường lực lượng cùng tốc độ, có thể là vừa vặn cùng nữ cương thi giao thủ. Tự Nhiên phát hiện mình sai, nghiêm trọng đánh giá thấp cương thi cường đại. Cái này nữ cương thi quả thực cường đại lạ thường. Còn có Tự Nhiên không nghĩ ra, chính mình quyền đầu, vì sao đánh trong không khí, nhưng là cảm giác đánh vào một nhanh cứng rắn trên vách tường. Mã Tiểu Linh suy tư một hồi, nói, ta không biết, cái này cương thi trên thân, giống như có chút cổ quái. Tính toán, khác xoắn suýt, đi xem một chút cái kia che mặt cương thi còn ở đó hay không, Tự Nhiên nói ra. Sau đó nhìn về phía bên cạnh gian phòng, bên trong đã không có một ai. Rất hiển nhiên, cái kia che mặt cương thi đã rời đi. Những cương thi này xử lý như thế nào, hai người chuẩn bị rời đi tầng hầm. Tự Nhiên nhìn về phía một chỗ hạ cấp cương thi nói ra. Giờ phút này mỗi cái cương thi đều tại toàn thân run rẩy, đỉnh đầu bốc khói, bị mãnh liệt điện lưu oanh kích qua. Không có cứu, những người này trên thân thi độc đã cùng huyết dịch dung hợp, chỉ có thể thiêu hủy. Mã Tiểu Linh nhìn một chút còn tại gầm nhẹ cương thi. Long thần xá lệnh, hỏa thần trúc dung mượn pháp. Chu tà, Mã Tiểu Linh ngâm tụng long thần xá lệnh chú ngữ. Bỗng dưng ném một chương phù chú ra ngoài, rơi vào một cái cương thi trên thân. Chỉ thấy nhảy một tiếng, phù chú đột nhiên bốc cháy lên, cấp tốc bao khỏa cái này cương thi. Ngọn lửa này hung mãnh, vài giây đồng hồ liền để cái này cương thi trở thành hỏa nhân. Hỏa ấy hướng về bên cạnh cương thi lan tràn. Chỉ chốc lát sau, cái này tầng hầm thì giấy lên lửa lớn rừng rực. Tất cả cương thi tại hỏa diễm phía dưới đốt thành cho bụi. Làm xong đây hết thảy về sau, hai người rời đi nơi này. Nửa giờ sau, trở lại nhà trọ, Tự Nhiên về đến phòng bên trong. Trên giường vận chuyển cửu dương thần công, sử dụng nội lực liệu thương. May ra thụ thương không nghiêm trọng. Sau một tiếng, tay trái thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Buổi tối hôm nay gặp phải cương thi cường đại lạ thường, ta nhớ được nguyên tác bên trong giống như không có cường đại như vậy nữ cương thi sao? Tự Nhiên đang suy tư, hồi tưởng hôm nay phát sinh sự tình, mà lại ban đầu phim bên trong phần lớn đều là nam cương thi, giống như không có gì nữ tính cương thi. Sơn Bản Nhất Phu dưới tay cũng có một cái đời thứ ba cương thi, tên là Bích Gia. Tự Nhiên nói một mình, theo sau đầu bên trong linh quang nhất thiểm, kinh hô xuất khẩu, cái kia nữ cương thi cũng là Sơn Bản Nhất Phu thủ hạ. Giờ phút này, Tự Nhiên rốt cục nhớ tới, tại nguyên phim bên trong, Bích Gia thế nhưng là Sơn Bản Nhất Phu trong tay một viên đại tướng. Trừ Sơn Bản Nhất Phu, không có người có thể mệnh lệnh Bích Gia, mà tại không có biến thành cương thi trước đó, Bích Gia cũng là một vị nắm giữ đặc dị công năng người, cũng là bỗng dưng chế tạo dị không gian, đang liên hiệp mình cùng nữ cương thi tranh đấu thời điểm, chính mình quyền đầu, đánh trong không khí, nhưng lại giống như là đánh vào một tầng vô hình trên vách tường. Còn có cái kia che mặt cương thi, có đến vài lần hướng nữ cương thi bay bổ nhào qua, nhưng là còn không có bay đến nữ cương thi trước mặt, quỷ dị bay rớt ra ngoài. Cái này có lẽ cũng là cái kia nữ cương thi chế tạo dị không gian, cùng loại với một tầng kết giới loại hình đồ vật, có thể ngăn cản địch nhân công kích. Như vậy, tối nay mình cùng nữ cương thi trong chiến đấu gặp phải cổ quái, cũng giải thích thông. Phải biết Hồng Kông điện ảnh, tỉ như Đổ Hiệp, Đổ Thánh cái gì, nhiều ít mang một ít đặc dị công năng, tỉ như thấu thị, ý niệm chờ một chút. Trước kia tự nhiên là khinh thường, nhưng là hiện tại chính mình kinh lịch càng thêm kỳ dị. Có thể tự do viên thẳng qua tưởng tượng vị diện, gặp phải quỷ, gặp phải cương thi, như vậy một cái cương thi, nắm giữ bóng dưng chế tạo dị không gian đặc dị công năng. Cũng không có cái gì kỳ quái. Ban đầu phim bên trong, Bích ra thế nhưng là đời thứ ba cương thi, mà lại là một vị dị năng giả. Biến thành cương thi về sau càng thêm cường đại. Liền huống thiên hữu có nhiều lần tại trên tay hắn ăn quả đắng. Bích ra thực lực, rất gần đời hai cương thi. Tăng thêm chế tạo dị không gian dị năng. Đời hai cương thi cũng không nhất định có thể làm gì nàng. Trừ phi đời hai cương thi biến thân tránh thức cương thi trạng thái, bộc phát ra đời hai cương thi nắm giữ siêu cấp lực lượng, đột phá dị không gian tầng kia vô hình kết giới, mới có thể thương tổn đến Bích gia. Mã Tiểu Linh thi triển Long Thần Xá Lệnh, lôi công chấn tử mượn pháp, cái kia cỗ to bằng cánh tay lôi đình uy lực, hẳn là đột phá Bích gia dị không gian kết giới, cho nên mới thương tổn đến Bích gia. Cho nên, đánh bại cái này nữ cương thi biện pháp duy nhất, cũng là lực lượng vượt qua đối phương bỗng dưng chế tạo dị không gian. Sau khi nghĩ thông suốt, tự nhiên rốt cục buông lỏng một hơi, chính mình dù sao cũng là võ hiệp thế giới bên trong tuyệt đỉnh cao thủ. Chạy đến cương thi thế giới trở thành yếu gà, cái này có chút nói không thông, may mắn chính mình chỉ là đụng phải đặc biệt cương thi. Chứng minh đồng dạng cương thi chính mình còn có thể đối phó. Cái kia nữ cương thi là Bích ra lời nói, như vậy che mặt cương thi liền hẳn là huống thiên hữu. Đối phương tuy nhiên che mặt, nhưng là cái kia một đầu lẳng lơ tóc quan vẫn là bán thân phận của hắn. Sáng sớm hôm sau, tự nhiên rời giường súc miệng, đến đi ra bên ngoài phòng khách, vô cùng an tĩnh. Quay đầu nhìn một chút Mã Tiểu Linh gian phòng, giờ phút này còn đóng kín cửa, nói rõ đối phương còn đang ngủ. Tự nhiên mở ra trong hộp tủ cũ kỹ tivi, sau đó ngồi ở trên ghế salon xem tivi. Cái này thời điểm truyền hình, không có cái gì đẹp mắt, tự nhiên liên tục đổi đài, cuối cùng dừng lại tại mới nhất một cái tin tức phía trên. Theo bản đài đưa tin, bệnh viện tầng hầm cháy, phát sinh nghiêm trọng hỏa hoạn, hết thảy có 21 người tại hỏa hoạn bên trong zombie. Theo điều tra, cái này hỏa hoạn bên trong 21 người là bệnh viện tuyên bố nhiễm lên mới bệnh độc người, hiện tại 21 người người nhà đã tụ tập tại bệnh viện náo, nói bệnh viện quản lý sơ sẩy, hại chết bọn họ thân nhân. Cảnh sát hoài nghi đây là một trận người làm phóng hỏa. Còn đang thu thập chứng cứ. Sau đó, tin tức thông báo hoàn tất. Ha, bên cạnh cửa phòng đột nhiên mở ra. Mã Tiểu Linh ngáp, một mặt lười biếng biểu lộ đi tới. Nhìn đến trên ghế salon ngồi đấy tự nhiên. Sững sờ một chút, nói, chào buổi sáng, ngạch, sớm, chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh xoa xoa con mắt. Tiến vào phòng vệ sinh rửa mặt đi. Chờ một lúc, Mã Tiểu Linh đi ra, sau đó ngồi tại tự nhiên bên cạnh, nhìn đến trên tivi tin tức, sững sờ, nói, tin tức nhanh như vậy thì đi ra. Trên tivi tin tức đang lặp lại thông báo. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, sau đó nói, làm sao, người vị này tên phóng hỏa, giống như tuyệt không khẩn trương. Cảnh sát thế nhưng là nói, bắt lấy tên phóng hỏa muốn nghiêm trị không tha. Điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn tìm được chứng cứ, Mã Tiểu Linh một mặt không quan trọng nói ra. Tựa hồ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Tự nhiên, ngoặc kép, ăn qua điểm tâm về sau. Mã Tiểu Linh nói, lần này cương thi có chút khó giải quyết. Tự nhiên đi cầu thúc chỗ đó tiến một nhóm hàng mới. Dùng tới đối phó cương thi, tự nhiên vui vẻ đồng ý. Sau 20 phút, hai người tới cầu thúc phòng trò chơi.